Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 609, Sở Phong. Ngươi làm sao tại cái này? Nghe đến Hứa Tiêu nói như vậy, Tôn Kim Hải cau mày một cái, nói ra, chẳng lẽ ngươi cái này phụ thân sinh tử, nàng đều mặc kệ, muốn đến nơi này. Tôn Kim Hải cũng là có chút lo lắng, Hứa Tiêu chỗ lấy bị chính mình bắt lấy, đều là bởi vì hắn đem đại lượng nhân lực đều phái đi bảo hộ Hứa Thi Kỳ. Nếu như nàng không đến lời nói, chính mình còn giống như thật bắt không được Hứa Thi Kỳ. Đăng đăng đăng, đúng lúc này, môn bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Cha, theo một đạo giọng nữ truyền đến, Tôn Kim Hải trên mặt lộ ra một trận cuồng hỉ. Ha ha, Hứa Tiêu, con gái của ngươi quả nhiên đến. Kỳ Kỳ, làm sao ngươi tới? Làm Hứa Tiêu nhìn tới cửa cái kia đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp lúc, trong lòng chợt siết chặt, nếu để cho nữ nhi rơi vào Tôn gia người trong tay, hậu quả khó mà lường được. Bốn phía khách mời cũng là xôn xao một mảnh. Bọn họ không nghĩ tới Hứa Thi Kỳ thế mà thực có can đảm đến. Đây không phải chịu chết sao? Hứa thúc thúc, không có việc gì, có ta ở đây đây, ngươi cùng Kỳ Kỳ đều không có việc gì. Lúc này, Hứa Thi Kỳ sau lưng, một thiếu niên chậm rãi đi tới. Sở Phong, ngươi cũng tới. Hứa Tiêu trong mắt lo lắng sợ hãi trong nháy mắt hóa thành kinh hỉ. Sở Phong thực lực hắn nhưng là biết, có Sở Phong tại, khó trách hắn nữ nhi dám đến. Nhìn đến Hứa Tiêu trên mặt lộ ra cuồng hỉ, Tôn Kim Hải khinh thường cười nói, ha ha, Hứa Tiêu, là người nào cho ngươi tự tin, đáng giá ngươi cao hứng như vậy? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng con gái của ngươi, hoặc là dựa vào tiểu tử này là có thể đem ngươi cứu đi? Ý nghĩ hão huyền. Mọi người cũng là lắc đầu, xem ra trừ Hứa Thi Kỳ bên ngoài, bên cạnh nàng tiểu tử kia cũng phải bị liên lụy, chết không có chỗ chôn. Sở Phong tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Tôn Kim Hải, cười lạnh nói, lần trước ở trên máy bay an bom cũng là ngươi, đúng không? Tôn Kim Hải sững sờ một chút, nói ra, há, nguyên lai là ngươi a. Ngươi chính là tại lần trước sự cố bên trong may mắn còn sống sót một người khác à. Cho nên lần này tới tìm ta báo thù sao? Bất quá ngươi có thể hay không đánh giá quá cao chính mình đây? Lúc này, trên bàn tiệc hai cái Hắc Long Tông đệ tử cũng đứng lên. Trương Vân Phi nói ra, tiểu tử ngươi là ai? Thức thời lời nói, tốt nhất mau chóng rời đi nơi này. Cái này Tôn gia là chúng ta Hắc Long Tông bảo bọc. Hắc Long Tông, Sở Phong trong đầu không nhịn được nghĩ đến cái kia đối với mình theo đuổi không bỏ Tông chủ Thiên Kim Giang Hãn nữ nhi. Sở Phong từ tốn nói, xem ở các ngươi là Hắc Long Tông đệ tử phân thượng, nhắc nhở các ngươi một câu, bớt lo chuyện người, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vừa mới nói xong, cả sảnh đường một mảnh xôn xao, tiểu tử này là điên sao? Dám như thế cùng Hắc Long Tông đệ tử nói chuyện. Ba, Trương Vân Phi cùng Mã Hiển Dân hai người giận vỗ bàn mà lên, hét lớn, tiểu tử ngươi thật sự là to gan lớn mật, không biết tốt xấu. Đã dạng này, vậy cũng đừng trách chúng ta Hắc Long Tông lấn phụ các ngươi thế tục giới người. Trương Vân Phi hai người đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin. Bọn họ mặc dù là thành viên vòng ngoài, nhưng cũng là cấp 3 cổ võ cao thủ. Liền lòng đất quyền vương đều không phải là đối thủ của bọn họ. Đối phó Sở Phong loại này miệng còn hôi sữa tiểu tử, còn không phải trong nháy mắt miểu sát. Nhìn lấy cái này hai tên Hắc Long Tông đệ tử, khi thế hung hăng hướng Sở Phong đi đến. Tôn Kim Hải trên mặt cuồng hỉ, vừa vặn bớt hắn gọi Bảo Tiêu đến xử lý tiểu tử này. Có Hắc Long Tông hai vị cao nhân xuất mã, cái này Sở Phong còn không phải dễ như trở bàn tay. Toàn trường ánh mắt đều ngưng tụ ở Sở Phong trên thân. Bọn họ muốn nhìn một chút Sở Phong hội lấy loại nào kết cục bi thảm kết thúc. Tiểu tử, chịu chết đi. Lúc này cái kia hai tên Hắc Long Tông đệ tử đã đi tới Sở Phong trước người. Bọn họ huy quyền khi thế mãnh như hổ, vạch phá không khí, hướng Sở Phong đánh tới. Không hổ là cổ võ môn phái đệ tử, quả nhiên thật sự có tài. Tôn gia phụ tử hưng phấn trong lòng nghĩ đến. A, thế mà làm bọn hắn ngoài ý muốn một màn lại phát sinh. Trực tiếp sau một khắc, ai cũng không có gặp Sở Phong là làm sao xuất thủ. Hai tên đệ tử kia thì ngã trên mặt đất, hét thảm lên, Sở Phong một người một chân, cùng chó chết giống như đem bọn hắn đạp đến một bên. Từ Tốn nói, xem ở các ngươi là Hắc Long Tông đệ tử phân thượng, cho các ngươi một cơ hội, tha các ngươi không chết. Cái gì? Nhìn đến Trương Vân Phi hai người trong nháy mắt thì bị miểu sát. Tôn Kim Hải đồng tử mạnh mẽ co lại, toàn bộ đại sảnh tất cả mọi người cũng là vô cùng ngạc nhiên. Nghĩ không ra cổ võ môn phái Hắc Long Tông đệ tử thì dễ dàng như vậy bị Sở Phong miểu sát. Hứa Tiêu cười lớn một tiếng mở miệng nói, Tôn Kim Hải, ngươi không nghĩ tới sao? Ta còn rể thế nhưng là tiên thiên chi cảnh cổ võ cao thủ. Phía trên lần gặp gỡ, Sở Phong chỉ triển lộ ra tiên thiên chi cảnh thực lực. Cho nên Hứa Tiêu cho rằng Sở Phong là tiên thiên cao thủ. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Sở Phong cùng cưỡi tên lửa giống như đã đạt tới vũ vương cảnh. Tiên thiên chi cảnh, nghe nói như thế, vừa mới chuẩn bị đứng dậy cùng Sở Phong đối bính tôn thu được trong nháy mắt dọa đến ngồi xuống. Mẹ, cùng tiên thiên chi cảnh cao thủ đều đánh. Đây không phải muốn chết sao? Tôn Kim Hải nghe đến vũ vương cảnh ba chữ, chân cũng run rẩy lên. Hắn nói gấp, Sở Phong, ngươi bây giờ quay người rời đi. Ngày sau chính là ta Tôn gia bạn bè. Ngươi muốn quyền, tài, thế, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Sở Phong cười lạnh nói, ngươi cảm thấy nếu như ta là Hứa gia con rể, những thứ này ta hiếm có sao? Sau một khắc Sở Phong thân hình lóe lên, không có dấu hiệu nào, nhất quyền đánh vào Tôn Kim Hải trên thân, cả người hắn như là diều đứt dây bay rớt ra ngoài, nện trên bàn thảm kêu ngút trời. Ngay sau đó, Sở Phong đi đến Hứa Tiêu trước người, đem trói chặt hắn dây thừng buông ra, nói ra, Hứa thúc thúc, không có sao chứ, không có việc gì. Hứa Tiêu gật gật đầu, trên mặt vui vẻ nói, Sở Phong, cảm ơn ngươi, cha, ngươi thế nào? Hứa Thi Kỳ cũng chạy tới nói gấp. Hứa Tiêu cười nói, có Sở Phong tại, ta có thể có chuyện gì? Nghe nói như thế, Hứa Thi Kỳ trong lòng cũng là một trận ngọt ngào, dù sao Sở Phong thế nhưng là nàng nam nhân, khen Sở Phong so khen nàng cao hứng. Tôn Thu được nhìn lấy ba hắn trọng thương ngã trên mặt đất. Không biết sống chết vội vàng chạy tới. Hô lớn, cha, ngươi không sao chứ? Tôn Thu được miễn cưỡng đứng lên. Hắn muốn chạy, thế nhưng là bắp đùi vốn không nghe sai khiến. Huống chi Sở Phong là tiên thiên chi cảnh cường giả. Một chiêu đủ để cho hắn biến thành cho bụi. Ngay tại Tôn gia phụ tử một mảnh tuyệt vọng thời điểm. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, Hắc Long Tông, Phương Yên Nhiên, đến đây mừng thọ. Ngay sau đó một cái long lanh rung động lòng người nữ tử đã đi tới. Bên người nàng còn theo ba nam nhân, Yên Nhiên sư tỷ đến, đại sư huynh bọn họ cũng tại. Nhìn đến Tôn Yên Nhiên bên cạnh đứng đấy ba nam tử. Bảo hộ nàng Trương Vân Phi cùng Mã Hiển Dân trên mặt cuồng hỉ. Ba người này đều là trong môn phái trong môn bài danh 10 vị trí đầu cao thủ A. Mỗi một cái đều là tiếp cận tiên thiên chi cảnh tồn tại Sở Phong. Dù là Sở Phong là tiên thiên cao thủ, nhưng Phương Yên Nhiên bên người thế nhưng là đứng đấy ba cái đây. Hắn cái này chết chắc. Nghe đến Trương Vân Phi hai cái lời nói, Tôn Kim Hải trên mặt một trận cuồng hỉ, tựa như tuyệt vọng tại trong biển rộng người bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Vội vàng hô lớn, Phương tiểu thư, ta với các ngươi Hắc Long Tông giao tình không cạn, tiểu tử này muốn lấy tính mạng của ta, thỉnh cầu các ngươi nhanh xuất thủ tương trợ. Phương Yên Nhiên nhàu nhàu đôi mi thanh tú, mở miệng nói, là ai to gan như vậy? Hắc Long Tông cái này cổ võ môn phái hàng năm không có thu nhập. Chỉ dựa vào Tôn gia cùng hắn thế tục gia tộc cung phụng mới có thể duy trì. Chỗ để bảo vệ Tôn gia cũng là bọn hắn Hắc Long Tông chức trách. Đây là bên sân, tất cả mọi người phát hiện Tôn Yên Nhiên đến, trên mặt một trận cổ quái. Trưởng môn Thiên Kim bên cạnh hộ vệ thực lực khẳng định không tầm thường. Cái này nhìn Sở Phong tiểu tử này còn có thể làm sao? Sở Phong chậm rãi xoay người, rất bất đắc dĩ nhìn lấy Phương Duyệt không sai. Nói ra, là ta muốn lấy tính mệnh của hắn. Chẳng lẽ ngươi muốn ngăn ta sao? Chán sống, tiểu tử này nhất định là chán sống. Nhìn thấy tông chủ nữ nhi còn dám nói thế với. Tôn Kim Hải trong lòng một trận cuồng hỉ, dường như đã thấy Sở Phong biến thành một cỗ thi thể bộ dáng. Thế mà, khiến người bất ngờ là, Phương Yên Nhiên cũng không như trong tưởng tượng nổi giận, mà chính là kinh hỉ vạn phần chạy chậm đến Sở Phong trước mặt. Lộ ra lúm đồng tiền cười ngọt ngào nói, Sở Phong, ngươi làm sao tại cái này? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.